Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, dị giới. Tại đây đến tột cùng là địa phương nào? Khương Sầm thông qua tâm thần hướng hồn lão hỏi, vì sao trong không khí rậm rạp lấy lôi điện chi lực? Nước biển cũng là màu tím. Hồn lão nói ra, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Trong điển tịch còn có nâng lên hạ giới có loại địa phương này. Không có, Khương Sầm nói ra, vãn bối chưa bao giờ tại trong điển tịch đã từng gặp cùng loại ghi lại. Khương Sầm, Khương Vũ cùng Lục Tiêm ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là vẻ mặt mê mang, không biết mình đến tột cùng thân ở nơi nào. Mặc dù không có cơ giáp, nhưng là dùng ba người tu vi, vẫn là có thể bằng vào pháp lực của mình trên không trung phi hành, mà trong không khí thần có mặt ở khắp nơi điện tích, mới đầu làm cho người ta thân thể nhức mỏi, thập phần khó chịu, nhưng dù sao đều là thể chất rất mạnh tu tiên giả, một lát sau cũng dần dần thích ứng. Bốn phía xem một chút đi, có lẽ có thể tìm đánh một ít manh mối, Khương Sầm nói ra. Hắn lấy ra một thanh bình thường phi kiếm, thả người nhảy lên, ngự kiếm phi hành, Lục Tiêm cũng bào chế đúng cách, ngự kiếm phi hành, so trực tiếp lăng không phi hành, ngược lại càng tiết kiệm pháp lực. Về phần Khương Vũ tắc chính là không cần, nàng vốn chính là tiên cầm thân, hóa thành nhân hình hậu, phi hành cũng không tốn sức chút nào. Ba người vây quanh cái này hòn đảo nhỏ bay rồi một hồi. Bọn hắn phát hiện, nơi này thiên địa nguyên khí ở bên trong, ngoại trừ rậm rạp lôi điện chi lực bên ngoài, cũng không có mặt khác đặc thù chỗ. Thiên địa nguyên khí độ dày, cùng thần kỹ môn chỗ hoang dã chi địa, không có quá lớn khác biệt. Ngoài ra, tại đây trọng lực muốn lớn hơn một chút. Đáng tiếc Khương Sầm mang theo tinh vi dụng cụ, đều dễ dàng bị nơi này dòng điện đục lỗ, vô pháp công tác, nếu không có thể chính xác đo đạc ra tại đây trọng lực so hoang dã chi địa cùng đại lục cao ra bao nhiêu. Đến ở thiên địa dị tượng, ví dụ như tại đây ban đêm, bầu trời có ba cái bất đồng ánh trăng, nước biển nhưng lại màu tím nhạt vân. Đều cùng hoang dã chi địa phụ cận vùng biển có rõ ràng khác nhau. Thật sự cổ quái. Về phần trên đảo nhỏ sinh trưởng cái kia chút ít dây leo thực vật, bọn hắn cũng không nhận ra được. Chẳng lẽ tại đây không phải ngoại giới, là cái khác đặc thù phong ấn không gian? Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, nếu như nơi này chính là đại lục cùng hoang dã chi địa chỗ ngoại giới, ít nhất hiện tượng thiên văn sẽ không thay đổi, sẽ không xuất hiện ba cái mặt trăng, trọng lực cũng sẽ không có như vậy rõ ràng biến hóa. Còn đang nghi hoặc, ba người chợt nghe một hồi du dương tiếng ca từ nhỏ đảo khác một bên truyền đến. Ba hỉ vội vàng theo thanh âm bay đi, nhìn thấy đảo nhỏ một mảnh trên bờ cát đang có ba năm trích thân người đuôi cá quái vật đang tại ngâm sướng. Người cá, Khương Sầm lấy làm kỳ, hắn không thể tưởng được ở chỗ này thật sự gặp được loại này trong truyền thuyết loại nhân tộc. Cái kia vài trích người cá gặp được Khương Sầm ba người, lập tức không hề ngâm sướng, bọn hắn phủ phục tại Khương Sầm ba người dưới chân, không ngừng dập đầu, như là tại thăm viếng, có vẻ thập phần cung kính, cầm đầu một người cá cãi lại chung nói xong kỳ quái ngôn ngữ. Ô, Khương Sầm tâm thần chung bỗng nhiên truyền ra hồn lão một tiếng thét kinh hãi. Bọn hắn nói rất đúng côn bằng tộc ngôn ngữ. Côn bằng tộc, Khương Sầm sững sờ, hỏi, hẳn là cùng Khương Vũ đồng dạng, cũng là tiên cầm nhất tộc. Không, hồn lão nói ra, côn bằng tộc là loại nhân tộc, không phải tiên cầm yêu tộc. Lão phu năm đó bốn phía du lịch lúc, từng tiếp xúc qua một ít côn bằng tộc nhân, nắm giữ loại này ngôn ngữ, lại để cho lão phu đem lời này truyền thụ cho ngươi. Dứt lời, hồn lão phân ra từng sợi tơ vàng hồn lực, dung nhập Khương Sầm nguyên thần ở bên trong. Khương Sầm chỉ cảm thấy đầu chóng mặt nặng nề. Sau đó trong nháy mắt tựu trào vào đại lượng tin tức. Những kia cung kính thăm viếng người cá, ngôn ngữ của bọn nó, Khương Sầm thoáng cái liền nghe hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, thần linh ở trên, cho chúng ta dân đen thăm viếng, khẩn cầu thần linh phù hộ, biến nguy thành an, trọn đời bình an. Khương Sầm lấy làm kỳ, những người này cá, lại đem chính mình ba người trở thành thần linh. Khương Sầm chính nghi hoặc khó hiểu, hồn lão cũng tại lầm bầm lầu bầu phân tích lấy, côn bằng tộc nhân, khống chế lôi điện chi lực, lại xưng điện côn lôi bằng, vào nước vì côn, nửa người nửa cá, là vì điện côn, trời cao vì bằng, đầu người bằng thân, là vì lôi bằng, những người này cá, chính là điện côn tộc nhân. Đúng vậy, côn bằng tộc nhân, chỉ có thể sinh tồn tại lôi điện chi lực phong phú đặc thù giới diện ở bên trong. Mà cái giới diện, hiển nhiên chính là một đặc thù côn bằng giới. Nói một cách khác, tiểu tử ngươi đã muốn xuyên thẳng qua giới diện, đi tới một cái cùng đại lục hoàn toàn bất đồng côn bằng giới. Đúng vậy, giới diện xuyên thẳng qua, sao mà khó khăn, làm sao sẽ bất chi bất giác phát sinh. Hồn lão trầm ngâm một lát, trong giây lát lại là một tiếng thét kinh hãi. A hát, lão phu biết rồi, là thực không thú, thực không thú. Khương Sầm cả kinh, đúng vậy, cùng lỗ đen trùng tịnh xưng hai đại kỳ thú cái chủng loại kia. Gia hỏa, thực không thú chuyên ăn không gian, nhưng nuốt nhật nguyệt, mà lỗ đen trùng nhưng thôn phệ thời gian, lại để cho tuế nguyệt cứng lại. Hồn lão nói ra, đúng vậy, cái loại này nhưng nuốt chững không gian thực không thú. Căn cứ lão phu phỏng đoán, ngươi chờ ở thần bí vùng biển đặc thù không gian, kỳ thật là được một trích thực không thú trong bụng. Cái này trích thực không thú, nên vậy chỉ là một ấu thú. Hắn đã từng cắn nuốt linh giới bộ phận không gian, sau đó tựu ngủ say ở đằng kia tấm thần bí trong hải vực, chậm rãi tiêu hóa, cho nên hắn trong bụng đặc thù không gian cùng linh giới thập phần tương tự, mà thực không thú thường cách một đoạn thời gian đều hô hấp xuống, hô hấp của nó sẽ đả thông không gian ngăn cách, sinh ra một ra cửa vào cho các ngươi theo trên mặt biển hoặc rời đi hắn trong bụng đặc thù không gian. Mà ngay mới vừa rồi, bởi vì lão phu cho ngươi thăm dò phải chăng có thể đánh phá không gian phong ấn, nhiều môn linh quang pháo đồng thời oanh bắn sinh ra cực lớn động tĩnh, vậy mà đánh thức cái kia trích thực không thú. Vì vậy hắn tỉnh lại, xuyên thẳng qua hư không, đi tới nơi này côn bằng giới, sau đó lại lâm vào ngủ say. Mà ngươi các loại, tại thực không thú ngủ say trước hô hấp lúc, theo thực không thú trong bụng đi tới cái này côn bằng giới. Khương Sầm càng nghe càng kinh, nguyên lai bọn hắn phát hiện đặc thù không gian, dĩ nhiên là một trích thực không thú trong bụng không gian. Mà bọn hắn xâm nhập không gian hậu, bị bừng tỉnh thực không thú tiến hành giới diện xuyên thẳng qua, dẫn tới nơi này côn bằng giới. Cái này, Khương Sầm trong lúc nhất thời sửng sốt im lặng. Chỉ cần tại cùng một cái giới diện, khoảng cách lại xa, cũng có thể chậm rãi bay trở về. Đúng vậy, bọn hắn đã muốn không tại cùng một cái giới diện, cái kia nên như thế nào trở về? Tiền bối, thật không có biện pháp phản hồi. Khương Sầm hỏi, biện pháp ngược lại có một. Hồn lão nói ra, thực không thú xuyên thẳng qua giới diện lúc, hội lưu lại một không gian trùng động. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới thực không thú lưu lại không gian trùng động, bố trí xuống cùng loại thông thiên đại trận không gian trận pháp, thì có thể thông qua xuyên thẳng qua trùng động phản hồi ngươi vốn chỗ giới. Cái này hay xử lý. Khương Sầm lập tức dấy lên hy vọng. Hắn nói ra, không gian trận pháp có tiền bối chỉ điểm, mà không gian trùng động khẳng định ngay tại phụ cận. Hồn lão nói ra, các ngươi cầm lên thực không thú trong bụng bay ra đến. Cho nên, trùng động rất có thể ngay tại phụ cận. Bất quá, trùng động nếu không có trận pháp gia trì vững chắc, nhiều nhất 5-3 cái tháng cũng sẽ bị không gian giới diện pháp tắc chi lực tự hành chữa trị mà dần dần biến mất. Vãn bối minh bạch, Khương Sầm nói ra, cho nên chúng ta phải nhanh một chút tìm được trùng động. Cùng với gom góp bố trí xuống không gian trận pháp tài liệu. Như vậy mới có thể phản hồi giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.